Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 512, chương 51, lên ngôi. Canh thứ 3, kỳ thực từ bình thẩm đoàn đội hình cũng có thể nhìn ra. Lão Mỹ đối thế giới điện ảnh đúng là thống trị cấp bậc. 9 vị bình ủy, quốc tịch Mỹ chiếm 3. Ở Hollywood kiếm cơm chiếm 5 cái ghế. Bao quát bình thẩm đoàn chủ tịch Alejandro González Iñárritu cũng có thể nhìn ra được tiếng hoa điện ảnh nhân hiu quạnh. Trên thực tế, 2000 năm đến hiện tại, chúng ta chuyển vận đến quốc tế trên sân khấu minh tinh. Đem ra được cũng là quốc tế chương còn có mập băng. Năm nay Can Phương Diện phí hết tâm tư cho Trương Tử Di làm cái trao giải khách quý thân phận. Còn có thành đại sư ban châu Á chủ giảng người, cũng coi như là đối tiếng hoa điện ảnh nhân đồng ý. Dùng tiếng vỗ tay đưa đi 9 vị bình thẩm sau, điển lễ cũng tiến vào chân chính cao sao chiều bộ phận. Cái thứ 3 ban phát chính là giải của ban giám khảo. Địa vị tương đương với ưu tú phim nhựa thường, thuộc về rất thiết loại hình, nó cùng Grand Prix không giống. Người trước là bởi vì một vị bình thẩm đối nên mảnh rất có hảo cảm, do đó tranh thủ đến đặc thù khen ngợi. Người sau tương đương với chuẩn phim xuất sắc nhất thường. Vinh dự muốn cao hơn một cấp độ, mở ra cái trứng hai lòng đỏ. Ban, những người khốn khổ, còn có Bakirao, rời ạ, đều mở trứng hai lòng đỏ rồi. Cầm một cái cho. Gặp gỡ ở nhà ga phía nam. Làm sao rồi? Thẩm Minh có chút tức giận bất bình. Kỳ thực, năm nay còn có một bộ tiếng hoa điện ảnh vào một loại quan tâm đơn nguyên. Tổ Phong đạo diễn tác phẩm, Lục Dục Thiên, điện ảnh kia, nhân ra còn chưa chiếu phim đây. Nói như thế, phóng tới 80 phút trái phải, điện ảnh màn hình đen, một vị khán giả điên cuồng vỗ tay. Kết quả phụ đề dần dần phai nhạt ra khỏi 4 tháng sau còn có hơn 20 phút nội dung vở kịch đây. Hiện trường các loại lúng túng, hơn nữa liên quan chạm xứ tới gần buổi ra mắt, nói là kỹ thuật nguyên nhân dẫn đến chủ sáng không phát ra tịch. Thế nhưng cùng, one second, không giống nhau, one second, lùi thi đấu rồi, Lục Dục Thiên, còn như thường lệ chiếu phim. Chính là đoàn kịch không ai dự họp rồi. Ngược lại Thẩm Minh nhìn một chút, không hiểu rõ có cái gì tốt kỹ thuật nguyên nhân. Suy nghĩ lung tung một trận, Thẩm Minh tâm thái đúng là ôn hòa không ít. Theo sát, ban phát chính là kịch bản gốc xuất sắc nhất thường. Khách quý rất lưu loát, trực tiếp công bố tên Xavier Dolan, Mathieu và Maxime. Hiện trường không có vỗ tay. Ngược lại có chút quỷ dị trầm mặc, xếp sau có phóng viên thậm chí mắng lên. Cái gì thứ đồ hư? Phim giờ cũng cho thưởng. Ạch, Xavier Dolan được xưng can con ruột. Năm nay mang theo phim mới, Mathieu và Maxime, trở về chủ thi đua. Nhưng danh tiếng khen chê không đều. Trường khan điểm nằm ở lót đáy phạm vi. Tuyên bố sau khi kết thúc. Một đống phóng viên kích động hướng trên đài đô lần hô to. Bộ phim này rất nát. Can phóng viên rất cương. Thẳng thắn giảng, không quản cuộn phim thế nào. Đạo diễn bị nhóm đầu tiên khán giả như vậy kích thích vẫn là rất đau lòng. Đương nhiên, Xavier Dolan, Mathieu và Maxime, đãi ngộ không phải kém cỏi nhất. Appellative Kessiser, Mektab, Milov. Intermezzo, bởi vì không làm xong, mạnh mẽ đuổi tới can chuyến xe cuối. Thượng vị rồi, 4 tiếng chiếu phim thời gian dài. Nội dung chính là một đám người phơi nửa giờ tắm nắng cộng nhảy disco 3 giờ rưỡi. Hầu như không cái gì tình tiết. Thân thể một cái nào đó vị trí đặc tả màn ảnh lặp đi lặp lại xuất hiện hơn 100 lần. Nhìn khán giả nghĩ nhà, kém chút bị phóng viên đánh. Đối mặt như thủy triều nghi vấn, Kessiser còn đặc trang bức. Các người nhìn thấy chính là 3 giờ rưỡi. Ta xóa rơi mất một ít đối thoại, nhưng ta đã hối hận rồi. sau khả năng còn thêm trở lại. Không trách muốn bán giải cành cỏ vàng cúp quay phim. Liền tính cách này, lão tử là đạo diễn. Các ngươi là ai? Tiến hành đến đây, điển lễ đã hoàn thành rồi một nửa. Còn lại tất cả đều là màn kịch quan trọng. Đầu tiên là ban phát nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Kelly Rayat lên đài. Năm nay các nữ diễn viên biểu hiện đều rất đặc sắc. Chúng ta trải qua một phen thống khổ lựa chọn. Cuối cùng quyết định đem thưởng ban Emily Beecham. Emily Beecham chính là Into the Badlands, bên trong The Widow, Anh Quốc nữ diễn viên. Little Joe là một bộ triết học tính đặc mãnh liệt mềm khoa huyễn điện ảnh. Emily Beecham đóng vai chính là Little Joe, dưỡng mẫu. Đúng rồi, Little Joe là một gốc hoa. Hiện trường tiếng vỗ tay rất nhiệt liệt. Emily Beecham biểu hiện xác thực rất để người kinh ngạc. Cùng một đóa hoa dựng diễn, còn có thể diễn giống y như thật. Xác thực thật khó khăn. Cảm tạ Can, đêm nay quá mỹ diệu rồi. Ta sẽ vĩnh viễn ghi khắc. Cảm tạ Jessica Hausner, Emily Beecham kết cục. Trương Tử Di từ màn bên đi ra, dẫn tới dưới đáy một mảnh hoan hô. Quốc tế Trương xác thực rất có bài diễn, đặc biệt là ở Cannes. Hầu như mỗi lần lộ diện, đều có một đống người hoan hô. Trên thực tế, quốc tế Trương ra trận trong nháy mắt, Thẩm Minh biểu tình liền trở nên nghiêm túc. Hắn có rất dự cảm mãnh liệt, liền bên cạnh Trình Tiêu chạm cánh tay nhắc nhở hắn đều không để ý tới. Diễn viên bên trong diễn viên, những này xưng hô là dùng để diễn tả những kia không ngừng vượt qua chính mình. Không có tiếng tăm gì lại không ngừng thăm dò nghệ thuật. Cùng với thủ vững người chân thật, tổng có một ít vĩ đại biểu diễn để chúng ta khó quên. Rất vinh hạnh vì đại gia công bố năm nay liên hoan phim Cannes nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Trương Tử Di nói rồi một đoạn bộ từ. Sau đó cẩn thận bóc thơ ra phong, lộ ra một tia vi diệu cười. Thẩm Minh phảng phất cảm giác đến thời gian đình chỉ. Bốn phía âm thanh do gần đến xa, cuối cùng trở nên gần như không nghe được. Chỉ còn lại trái tim của chính mình ở rầm rầm nhảy lên. Chúc mừng ngươi rồi, Thẩm Minh, lên mau đi. Trương Tử Di trực tiếp đổi thành tiếng Hoa. Sau đó đem nội dung siêu màn ảnh biểu diễn một hồi. Phía trên viết, Sen, Minh, Joker, Minh Huy công ty, bao quát Trần Húc ở bên trong, đều rơi vào mừng như điên. Mẹ nó, châu bò, quét ngang ba đại liên hoan phim, ngoặc kép, ba đại, Berlin ảnh đế, tốt cầm, cha cha, đã bành trướng đến trình độ như thế này rồi. Kiểm kê một hồi, ba cái quả cầu vàng, một cái Venice ảnh đế, một cái Cannes ảnh đế, nhất làm cho người hoảng sợ. Venice, Cannes đều là lần đầu nhập vây, sau đó trực tiếp cầm thưởng. Trên Weibo, đã hình thành thăng Thẩm Minh, Cannes ảnh đế thăng đề tài. Trong vòng bạn tốt, dồn dập dâng lên chúc phúc, Triệu Kim Mạch kích động bá Thẩm Minh dãy số. Sau đó phát hiện đường dây bận. Cũng đúng, thời điểm như thế này, hắn làm sao có khả năng rảnh rỗi nghe điện thoại. Đầu tiên ta muốn cảm tạ các giám khảo đối với ta ưu ái. Cảm tạ đạo diễn, cảm tạ đoàn kịch nhóm đối với ta chống đỡ. Không có các ngươi cũng không có Joker, cũng không có trong tay ta cúp. Thứ yếu, ta còn muốn nói, một vị đến từ Trung Quốc diễn viên, một cái người da vàng có thể ở Cannes trên sân khấu bắt diễn viên thưởng. Chống đỡ ta, dựa cả vào giấc mơ còn có đối điện ảnh yêu. Cuối cùng, ta muốn nói, điện ảnh là nghệ thuật, là không phân biên giới. Cảm ơn mọi người, hy vọng còn có cơ hội đại biểu Trung Quốc điện ảnh đứng trên cái này sân khấu. Thẩm Minh giơ một thoáng cúp, chuẩn bị xuống đài, sau đó nhìn thấy dưới đài Trình Tiêu. Nhanh chóng bổ câu trước, kém chút quên, cảm tạ ta trong cuộc sống trừ bỏ mẹ ta bên ngoài quan trọng nhất nữ nhân. Trình Tiêu, nàng vẫn bồi tiếp ta, Tú xong ân ái, Thẩm Minh xuống đài, ngồi ở Joker, đạo diễn Todd Phillips bên người, nói xin lỗi rồi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.